Vũ thần chúa tể, chương 1252, triệt để hết. Góc truyện audio.com, chấm, ha ha, xem ra ngươi còn không chịu phục. Tần Trần cười ha ha, Hoàng Hoan nguyên bản trong ánh mắt tất cả đều là thù hận cùng tức giận. Tức khắc biến mất không còn một mảnh, con cử được cả người lông tơ dựng thẳng lên, trên thân trận trận lạnh cả người. Hắn không nói tiếng nào, còn muốn duy trì một cái tôn nghiêm, có thể run run rẩy rẩy thân thể cũng là đem hắn hoàn toàn bán rẻ. Đại Bi lão nhân, đem mấy người bọn hắn tất cả đều ném tới đan lâu bên ngoài đi nằm. Phải nhường này đan thị người xem thật kỹ một chút, ở Trác thị đan lâu nháo sự kết quả là cái gì? Tần Trần hừ lạnh một tiếng, được liệt, Đại Bi lão nhân cười hắc hắc. Đem Hoàng Hoan đám người đều nhấc lên, trực tiếp văng ra, Trác Mộc Nhàn bọn họ đã sớm hù dọa ngây người. Nhìn thấy một màn này, tức khắc sắc mặt đại biến, vội vàng muốn ngăn trở, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Hoàng Hoan mấy người cũng đã ba kỳ nằm đan lâu cửa. Công nhiên công diễn, xong, xong, Trác Mộc Nhàn đám người sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Hoàng Hoan đám người vừa bị văng ra, lập tức liền hấp dẫn chung quanh không ít du khách chú ý, gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Trác thị đan lâu trong làm sao ném ra vài người? Mẹ kiếp, mấy tên này làm sao? Cả người máu me đầm đìa, không sẽ là chết đi. Không phải người chết, các ngươi xem, thân thể vẫn còn ở động đây. Chung quanh khách nhân đều xúm lại đi lên. Chỉ trỏ, ngạc nhiên không thôi, ở đan khu phố, bọn họ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến như thế kỳ lạ cảnh tượng. Mấy tên này chẳng lẽ là ở Trác thị đan lâu nháo sự? Bị đánh đi ra, không thể nào, này Trác thị đan lâu ta cũng đã nghe nói qua. Nghe nói là đan đạo thành một cái thế gia chỗ, nhưng đáng tiếc này thế gia, cũng sớm đã suy tàn. Bên trong đan dược cũng đều là một ít thứ phẩm, cơ bản không làm ăn gì. Có ai sẽ đến ở đây nháo sự? Không sai, coi như là nháo sự, cũng có thể thông chi đan thị bảo hộ đi. Trác thị đan lâu người nào dám tự mình động thủ a? Các loại tiếng nghị luận bên tai không dứt. Hoàng Hoan đám người chỉ cảm thấy mặt dày đỏ lên, đều cúi đầu, xấu hổ và giận dữ không thôi. Nhưng bọn hắn càng là như vậy, càng là có người hiếu kỳ, có đại mật trực tiếp đi lên, nâng lên Hoàng Hoan mặt. Này vừa nhìn, mọi người nhất thời dọa cho giật mình. Kháo, đây không phải là Hoàng gia Hoàng Hoan quản sự sao? Hoàng Hoan quản sự, ngươi làm sao thành như vậy? Ai tổn thương ngươi? Hoàng gia thế nhưng đan đạo thành nổi danh thế gia. Ai dám đối với bọn họ quản sự xuống như vậy ngoan thủ? Đám người kinh ngạc đến ngây người. Có nhận biết Hoàng Hoan võ giả tức khắc muốn lên đi vào dìu hắn. Hừ, đều tránh ra cho ta. Người này ở Trác thị đan lâu đánh đập. Ai dám đỡ dậy, chính là cùng lão phu đối nghịch. Mọi người chỉ cho xem chừng. Không cho phép nhúc nhích tay. Nếu dám làm càn. Thì cùng này Hoàng Hoan một dạng nằm nơi này đi. Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Cũng là Đại Bi lão nhân. Đồng thời khí tức kinh khủng giống như một tòa núi lớn chân áp mà xuống. Tức khắc đem xúm lại đi lên mọi người hãi lùi lại mở nhiều. Những người này trong lòng sợ hãi. Từng cái kinh hãi không thôi. Hoàng Hoan quản sự vậy mà rõ là bị người đánh thành như vậy. Đối phương đến tột cùng là ai? Trác gia sao? Nhưng lúc nào Trác gia có cao thủ như thế? Trong lòng bọn họ kinh nghi. Lại không ai dám lên trước. Đối phương liền Hoàng gia Hoàng Hoan quản sự đều không nể mặt mũi. Trực tiếp đánh thành này chết dạng. Bọn họ nếu là dám lên trước. Tất nhiên cũng sẽ giống như Hoàng Hoan nằm ở đây. Vì vậy tất cả đều xa xa vây xem. Nghị luận ầm ĩ, các ngươi. Đan lâu trong, Trác Mộc Nhàn nhìn Tần Trần mấy người. Muốn nói cái gì, lại chỉ có thể đi thở dài một tiếng. Lo lắng nói, Các ngươi không thể ở chỗ này tiếp tục đợi tiếp. Đi, chúng ta đi nhanh lên. Trác gia chủ không cần phải gấp. Tần Trần thản nhiên nói. Bản thiếu nếu xuất thủ, tự nhiên sẽ đem ở đây sự tình cho các ngươi Trác gia cho xử lý kết thúc. Các ngươi thực sự là... Trác Mộc Nhàn không nói gì. Thần sắc nôn nóng, giống như trên chảo nóng con kiến. Các ngươi biết các ngươi làm gì không? Đây chính là hoàng gia quản sự a. Hơn nữa các ngươi lại còn dám ở đan thị động thủ. Thậm chí giết hộ vệ hoàng gia. Hiện tại triệt để xong. Các ngươi nếu không chạy, coi như là hoàng gia không được gây phiền phức cho các ngươi. Đan thị bảo hộ cũng sẽ tìm tới cửa. Đan thị là đan đạo thành tiến hành đan dược giao dịch chỗ. Chị An tự nhiên thập phần nghiêm khắc. Nếu là tùy ý ở chỗ này động thủ, người nào còn biết được ở đây mua đan dược. Cho nên nhìn thấy Tần Trần nếu giết người nhà họ Hoàng, Trác gia đám người trong lòng đã triệt để tuyệt vọng. Đan thị bảo hộ, Tần Trần cười lạnh một tiếng. Ban nãy hoàng gia ở chỗ này lớn đánh nhau, lung tung đánh đập đan lâu trong đồ đạc, cũng không thấy đan thị bảo hộ qua đây. Làm sao hiện tại người nhà họ Hoàng bị khi dễ, đan thị bảo hộ sẽ qua đây. Người nhà họ Trác tức khắc không nói gì nhìn Tần Trần. Thiếu niên này thực lực là mạnh, nhưng chỉ số thông minh nhưng thật giống như có chút vấn đề. Hoàng gia đánh đập cùng ngươi giết người có thể so sánh sao? Hoàng gia bối cảnh gì? Bọn họ dám ở chỗ này động thủ. Vậy dĩ nhiên không sợ đan thị bảo hộ. Coi như gặp phải sự tình. Chỉ cần chủ nhà họ Hoàng cho biết một cái đan các trưởng lão. Cũng có thể đè xuống. Có thể ngươi đây, nhận biết đan các trưởng lão sao? Mấy người các ngươi vẫn là chạy mau đi. Hiện tại chạy còn kịp. Sau đó sẽ không kịp. Trác Mộc Nhàn cũng lười giải thích nữa, hướng về phía Tần Trần cùng Trác Thanh Phong lo lắng nói: "Thanh Phong, nhanh cùng ngươi vị bằng hữu này mau ly khai." Trác Thanh Phong hừ lạnh một tiếng: "Phụ thân, Trần thiếu nói đúng, dựa vào cái gì hoàng gia người có thể ở đây dương oai? Chúng ta giết người cũng không đi." Nếu như đan thị bảo hộ qua đây vậy thì thật là tốt. Ta cũng phải thật tốt hỏi bọn họ một chút. Đến là làm sao duy trì đan thị trị an. Hắn hiện tại đã tấn cấp trở thành dược vương. Trần Thiếu cũng là một tên dược vương. Thậm chí còn bị Hoàng Phủ Nam bổ nhiệm làm nội sự trưởng lão. Đan thị bảo hộ tài năng điên cuồng có dũng khí bắt lấy bọn hắn. Trác Mộc Nhàn vỗ trán một cái. Hết xong, hiện tại liền con trai của hắn cũng ngốc. Trác gia chủ, ngươi liền đừng nôn nóng. Tất cả mọi người tìm một chỗ ngồi xuống. Cũng theo ta nói một chút. Lộ Văn Thành thánh tử chết. Đến là cái nguyên nhân gì? Tần Trần cười nói. Hắn càng muốn biết, vẫn là Lộ Văn Thành thánh tử chết. Trác gia một đám người tất cả đều không nói gì. Đều đến lúc này. Cứ nhiên còn suy nghĩ cái này. Nhưng bọn hắn thấy Tần Trần bọn họ căn bản không có rời khỏi tâm tư. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Thôi thôi, ngược lại họa đã trêu ra. Lấy hoàng gia thế lực, coi như là để cho Trác Thanh Phong bọn họ chạy trước. Lại có thể đi chạy đi nơi đâu đây? Bị bắt được xác suất vẫn rất lớn, kế trước mắt có thể làm. Chính là dựa vào lý lẽ biện luận. Dù sao hoàng hoan bọn họ tới trước đánh đập. Hy vọng đan thị bảo hộ. Có khả năng nhận thức bọn họ nói đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Nghĩ tới đây. Một đám người cũng đều buông ra. Trác gia mấy năm nay hỗn không gì sánh được thê thảm. Có cái gì. Có thể so sánh hiện tại thảm hại hơn. Lộ Văn Thành thánh tử chết. Xác định cùng ta Trác gia có liên quan. Nhưng chúng ta nghi ngờ. Có thể là hoàng gia một cái âm mưu. Trác Mộc Nhàn lạnh lùng nói ra. Đồng thời đem chuyện đã xảy ra kể lể. Cách chương.